Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 797, Hải Tâm Niệm, góc truyện audio.com. Hồng Loa Đảo, nương theo lấy đấu kiếm đại hội tới gần. Hồng Loa phường thị kín người hết chỗ. Kiếm tu khắp nơi có thể thấy được. Vạn kiếm môn xây dựng mấy chục tòa lôi đài. Cùng kiếm tu so tài đấu pháp. Trúc cơ kỳ kiếm tu trẻ tuổi nóng tính. Thích làm náo động. Bọn hắn trên lôi đài so tài. Người vây xem rất nhiều. Vạn kiếm môn mượn đấu kiếm đại hội. Cử hành một tràng cỡ lớn đấu giá hội. Từng cái thương gia cũng thừa cơ đẩy bán thương phẩm. Kết đan tu sĩ thừa cơ tổ chức trao đổi hội. Từ Trúc Hiên, lầu 5, mấy chục danh kết đan kỳ tu sĩ tụ tập tại lầu 5. Giao hoán tu tiên tài nguyên. Vương Thanh Sơn, Độc Cô Hoài Đức cùng Độc Cô Hoài Dung cùng ngồi một bàn. Trong khoảng thời gian này, Vương Thanh Sơn làm quen không ít kết đan kỳ kiếm tu. Cùng một chỗ giao lưu kiếm đạo tâm đắc, được lợi rất nhiều. Giao lưu xong kiếm đạo tâm đắc, tự nhiên là tổ chức trao đổi hội. Dùng mình không cần đồ vật, đổi lấy mình vật cần thiết. 600 năm kim ly trúc một đoạn, tam giai trung phẩm yêu đan một mai, tam giai trung phẩm hải ly thú gia thú một chương. Đổi lấy hỏa thuộc tính linh trúc hoặc là ngang nhau giá trị vật liệu. Đang ngồi kết đan tu sĩ phần lớn là kiếm tu. Bọn hắn vật muốn trao đổi phần lớn là luyện chế phi kiếm linh trúc linh mộc. Vương Thanh Sơn đã có nguyên bộ phi kiếm. Bình thường linh trúc, hắn có thể nhìn không lên. Có nhân giao hoán thành công. Có nhân giao hoán thất bại. Một chén trà thời gian về sau. Vương Thanh Sơn đi lên trước. Lấy ra hai đoạn xích hồng sắc linh trúc cùng hai cái hộp gỗ màu xanh. 500 năm phần xích diễm trúc hai đoạn, còn có hai viên tam giai hạ phẩm yêu đan, đổi lấy dục linh đan, nhạc phổ hoặc là tăng cường nhục thân bảo vật, linh trúc cùng yêu đan đều là Vương Trường Sinh đạt được. Vương Thanh Sơn dự định giúp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đổi một vài thứ. Vương Thanh Sơn chướng mắt đồng dạng vật liệu luyện khí, chân quý vật liệu luyện khí. Hắn lại không bỏ ra nổi ngang nhau vật giá trị. Dục linh đan đối với linh thú tiến giai có nhất định trợ giúp. Vương Thanh Sơn chăn nuôi tam thủ rào vẫn là nhị giai thượng phẩm. Hắn dự định đem nó bồi dưỡng thành tam giai linh thú. Dục linh đan, tiểu muội vừa vặn có một bình. Còn có một bản thiên âm tiên tử lưu lại nhạc phổ. Giao hoán, quảng cáo. Một đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm vang lên. Vừa dứt lời, một trận làn gió thơm bay vào Vương Thanh Sơn trong mũi. Một gã hơn 20 tuổi váy đỏ thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Váy đỏ thiếu nữ da thịt hơn tuyết. Mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Cấp người một loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. Hải Tâm Niệm, nàng xuất từ Vạn Thú Đảo. Vạn Thú Đảo là Nam Hải thập đại môn phái. Lấy khu trùng ngự thú nghe tiếng Nam Hải tu tiên giới. Hải Tâm Niệm cùng đại đa số Vạn Thú Đảo tu sĩ không giống. Nàng tu tập kiếm quyết. Là một gã danh phù kỳ thực kiếm tu. Hải Tâm Niệm lấy ra một mai thanh sắc vỏ sò cùng một cái thanh sắc bình sứ. Đưa cho Vương Thanh Sơn. Thiên âm tiên tử là một gã hoạt động mạnh tại hơn ngàn năm trước nguyên anh tu sĩ. Tu luyện chính là âm luật công pháp. Vương Thanh Sơn không hiểu âm luật. Bất quá lấy Hải Tâm Niệm thân phận. Cũng sẽ không lừa gạt hắn. Vương Thanh Sơn đáp ứng giao hoán. Vương Thanh Sơn trở lại chỗ ngồi. Độc Cô Hoài Đức đi lên trước. Lấy ra giao hoán vật liệu. Huyễn Quang Tinh một khối. Tam giai trung phẩm yêu đan hai cái. Đổi lấy hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí. Đang ngồi kết đan tu sĩ lần lượt tiến lên giao hoán. Người thành công cũng không nhiều. Sau nửa canh giờ, trao đổi hội kết thúc. Chúng tu sĩ lần lượt ly khai. Vương Thanh Sơn đi theo Độc Cô Hoài Đức huynh muội ly khai. Bọn hắn vừa đi ra từ Trúc Hiên. Hải Tâm Niệm thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Vương đạo hữu, dừng bước, Vương Thanh Sơn hơi sững sờ, dừng bước, Hải Tâm Niệm bước nhanh đuổi theo. Độc Cô Hoài Đức cùng Độc Cô Hoài Dung liếc nhau một cái. Nhìn nhau nhất tiếu. Vương đạo hữu, ta nhóm còn có việc. Đi trước một bước, ngày mai đấu kiếm phong gặp. Tốt, ngày mai gặp. Hải Tâm Niệm hướng Vương Thanh Sơn nở nụ cười xinh đẹp. Nói ra, Vương đạo hữu, tiểu muội có việc cùng ngươi thỉnh giáo một chút. Ngươi là có hay không thuận tiện? Thuận tiện, Vương Thanh Sơn không có suy nghĩ nhiều. Đáp ứng, nửa khắc đồng hồ về sau. Bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa trà lâu nhã gian. Vương đạo hữu, mạo muội hỏi một câu. Cái này xích diễm trúc ngươi là từ đâu đạt được? Vương Thanh Sơn trong mắt hiện ra vài phần vẻ nghi hoặc. Xích diễm trúc là hắn theo gia tộc bảo khố cầm. Xích diễm trúc tự nhiên là gia tộc thu tập được. Tình huống cụ thể, hắn tự không hiểu rõ. Xích diễm trúc là tộc nhân của ta thu mua. Như thế nào? Năm có vấn đề. Hải Tâm Niệm một chút do dự. Lấy ra một cái màu đỏ nhạt trùng xác. Nói ra, đây là đồng tâm trùng trùng xác. Tại ngươi giao hoán xích diễm trúc bên trong tìm tới. Mạo muội hỏi một câu. Trên tay ngươi có tam giai đồng tâm trùng a? Đồng tâm trùng. Vương Thanh Sơn hơi sững sờ. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua cái này chủng linh trùng. Linh trùng bồi dưỡng tương đối khó. Thật vất vả bồi dưỡng. Rất dễ dàng tại một lần đấu pháp bên trong bị diệt. Bởi vậy, Vương Thanh Sơn đối linh trùng không nhiều hứng thú lắm. Đồng tâm trùng là một loại kỳ trùng. Thích sống nhờ tại hỏa thuộc tính linh trúc bên trong. Mỗi qua mấy chục năm, đồng tâm trùng liền sẽ lột xác. Nếu như ngươi có tam giai đồng tâm trùng, tiểu muội nguyện ý giá cao thu mua. Thực sự không được, tam giai đồng tâm trùng tinh huyết cũng có thể. Vương Thanh Sơn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, Hải tiên tử, ta thật không biết đồng tâm trùng. Nếu như ta có tam giai đồng tâm trùng tinh huyết, ta nhất định liên hệ ngươi. Hải Tâm Niệm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhẹ gật đầu, tốt, một lời đã định. Nếu như ngươi có tam giai đồng tâm trùng tinh huyết, ngươi có thể đến vạn thú đảo tìm ta. Chấm, quảng cáo, Vương Thanh Sơn đáp ứng. Chờ hắn trở về Hải Tham đảo, hỏi lại hỏi một chút Vương Thu Linh. Nàng cần phải rõ ràng. Đúng rồi, Hải tiên tử, tại hạ muốn theo ngươi thỉnh giáo một sự kiện. Vương Thanh Sơn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Mở miệng hỏi. Hải Tâm Niệm nở nụ cười xinh đẹp, nói, Vương đạo hữu cứ nói đừng ngại, ta có một viên trứng linh thú, bởi vì cất giữ quá lâu, sinh cơ mờ nhạt, vô pháp ấp, quý phái am hiểu khu trùng ngự thú, nhưng có phương pháp gì ấp, Nam Cung Miểu cho Vương Trường Sinh một viên trứng linh thú, Vương Trường Sinh thông chi tộc nhân, để bọn hắn lưu ý phương diện này tin tức. Nhìn xem có hay không biện pháp ấp trứng linh thú. Trứng linh thú ngươi mang đến a, lấy ra ta xem một chút. Ta không mang ở trên người. Hải Tâm Niệm lắc đầu, có chút khó khăn nói ra. Như vậy, không tốt phán định không thể ấp nguyên nhân. Bình thường tới nói, trứng linh thú hấp thu đầy đủ linh khí liền có thể lấy ấp. Nếu như cất giữ quá lâu, liền muốn ngâm đặc điểm linh dịch. Ta nhóm vạn thú đảo có một loại bồi linh dịch, có thể giải quyết vấn đề này. Ngươi nếu như lấy tới tam giai đồng tâm trùng tinh huyết, ta nhóm có thể giao hoán, có thể dùng linh thạch mua sắm a. Hải Tâm Niệm lắc đầu, giải thích nói, bồi linh dịch luyện chế cũng không dễ dàng, dùng tài liệu chân quý, sẽ không tùy tiện dẫn ra ngoài. Linh dịch xác thực tương đối chân quý. Bất quá cũng không phải không dẫn ra ngoài. Bất quá Hải Tâm Niệm muốn có được tam giai đồng tâm trùng tinh huyết mà thôi. Vương Thanh Sơn có phần thất vọng, gật đầu đáp ứng, tốt a, nếu như lấy tới tam giai đồng tâm trùng tinh huyết, tại hạ nhất định đi vạn thú đảo cùng ngươi giao hoán. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Thanh Sơn liền cáo từ ly khai. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng,